Chương 70, vận mệnh. Ngươi có thể khẳng định sao? Thủy Ảnh mắt lạnh nhìn ở một bên Dạ Thần, ta lấy đã từng vụ ẩn tứ nhân chúng danh nghĩa thể, những hỏa quốc đó nị ra, cũng chính là đương đại hổ ca đệ tử bị thần giết chết, mà nàng người cũng bị thương nặng, ta cuối cùng giết chết cái kia họ rổ xì mà Thủy Ảnh đại nhân, hiện tại ta có phải hay không ngừ, từ ám sát bộ đội nơi đó tin tức truyền đến cũng là như vậy, thế nhưng ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Cái kia tinh minh lão đầu cao mày, xem ra đang suy tư lấy cái gì. Thủy Ảnh đại nhân có chút nóng nảy, Dạ Thần nhắc nhở lần nữa lấy trong ngượng ngùng, lão đầu ngươi tôn tử rất an toàn, bất quá ngươi thực sự không muốn để cho hắn trở thành nị dạ sao? Dù sao ngươi nhi tử cũng là một ưu tú nị dạ. Thủy Ảnh đem lực chú ý làm lại vùi đầu vào Dạ Thần trên người, không được, cảm tạ Thủy Ảnh đại nhân hảo ý, bất quá ta nghĩ làm cho hắn bình thường sinh hoạt, cho đến chết đi đây là ta nguyện vọng duy nhất. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ngươi tôn tử đang ở trong sân. Mặt chơi đâu? Thủy Ảnh khỏe miệng tựa hồ quất giật mình. Dạ Thần xin cáo lui, vội vã tìm hắn tôn tử đi. Lúc này cửa bên cạnh lại mở, đại danh đi tới hỏa quốc đội tàu ở một nén nhang trước đã ly khai chúng ta. Càng ta biết rồi, nếu như hỏa chi quốc đại danh chết oan chết uổng lời nói, át sẽ tạo thành quốc nội hỗn loạn. Thân ái đại danh, ngươi bản tính không sai, a ta phụ trách cung cấp tiền tài, ngươi cho ta mâm, ta đem địa bàn biến thành tiền tài, cùng thắng, tất cả mọi người tốt đại danh hóa thân thương nhân, bẻ ngón tay tính được rồi, không phải nhiều. Lời, ta đi phụ trách đem hỏa quốc đám người viên làm mồi cho cá. Thủy Ảnh dùng một tay kết ấn, sau đó biến mất không thấy. Thủy Ảnh xuất hiện tại bên bờ biển, nơi đây đã đứng thẳng không xuống trên trăm nì ra, đều là tinh thông thổ độn, thủy độn, phong độn nì ra. Lúc này không ít nỉ dạ đang làm phép trận báo cáo Thủy Ảnh đại nhân, chúng ta chuẩn bị đã hoàn thành, tùy ý có thể bắt đầu. Một cái nỉ dạ báo cáo Thủy Ảnh đại nhân, chúng ta là không phải bắt đầu. Một cái cao tuổi nỉ dạ đối với Thủy Ảnh hỏi, không phải các loại chờ bọn họ đến trong đại dương gian thời điểm đang làm phép đội tàu chậm rãi hành xử ở trên biển khơi, vừa mới thu được tự do đại danh đang ngồi ở trên bong thuyền hô hấp đã lâu không khí mới mẻ. Ở trước hắn mặt là gia thần của hắn Tạ Kẻ Đạ Tín trưởng, còn có cái kia thuê nỉ dạ ta tốt nhi tử, ta tốt gia thần đại danh bất đắc dĩ nhìn chằm chằm bên người liên can người đi theo hầu đại nhân. Chúng ta bây giờ còn là suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào về nước gã sủ nạ ở một bên. Vội vàng nói, bởi vì căn cứ suy đoán của ta, vụ ẩn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng chính là chúng ta hiện tại chỉ có thể chạy trối chết trốn nữa mệnh. Xuất phát từ cái này suy nghĩ, chúng ta chỉ có cần phải lập tức làm ra quyết sách về nước. Vậy còn sẽ bị hiệt là ta quốc gia sao? Ngàn đang đại danh ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên. Đại danh đã trải qua chiến hỏa, cuối cùng nên đón hòa bình, hắn hy vọng cái này hòa bình có thể tiếp tục nữa. Đương nhiên trưởng tử sinh ra làm cho hắn vui vẻ, bất quá theo trưởng tử trưởng thành, hắn bắt đầu cùng phụ thân có bất đồng kết luận. Hắn làm quen sở hữu đại lượng nhẫn tăng hỏa chi tự tăng đang liền là chọc đầu phụ thân. Nếu như chúng ta không phải tích cực mở rộng quân bị nói, cũng sẽ bị còn lại quốc gia vây công. Ngàn đang ở 12 tuổi thời điểm cũng đã có thể cùng phụ thân biện luận quốc tế thời sự. Một vị mở rộng quân bị sẽ bị hiệt đưa tới chu vi quốc gia khẩn trương, như vậy sẽ bị hiệt càng thêm chiến tranh bùng nổ. Đại danh mặt mang nghiêm túc nói, chúng ta hỏa chi quốc chiếm đại lượng đồng ruộng, tốt đẹp cảng, nhiều nhất nhân khẩu, cái này ở rất nhiều quốc gia bên trong đôi mắt chính là thịt béo. Nếu như chúng ta không phải làm gì nói, sớm muộn sẽ bị hiệt gặp họa. Chúng ta là chiếm giữ cái này những thứ này tốt đẹp điều kiện, thế nhưng một vị sẵn sàng ra trận chỉ sẽ tạo thành bình dân oán hận. Nếu như bọn họ thành vòng quốc nô, bọn họ mới có thể oán hận, bọn họ chỉ biết oán hận này làm cho bọn họ đưa thân vào trong dầu sôi lửa bỏng. Đại danh đứng dậy, mình nhi tử chỉ là nhìn thấy uy hiếp, thế nhưng không nhìn thấy hắn nhất nên bảo vệ là cái gì. Người nhu nhược nhẹ nhàng câu nói vừa dứt, ngàn đang rời khỏi phòng. Từ nay về sau hai cha con ngăn cách càng ngày càng sâu, mấy năm này hai người cơ hồ không có từng đàm thoại, đây cũng là đại danh tuyển trạch càng không thích hợp làm đại danh ấu tử tới đảm đương trọng trách này nguyên nhân. Ngàn đang, ta thiếu ngươi nhiều lắm. Đại danh nhìn chằm chằm hỏa quốc phương hướng lẩm bẩm nói, tuy là ngươi đem phong ấn cửu vĩ rời đến hỏa chi tự, thế nhưng ta không muốn lại oán hận ngươi, là ta không có kết thúc làm một người cha trách nhiệm. Đại danh con mắt đã ướt nước, đại nhân, quấy rối ngài. Nhưng là chúng ta hiện tại phải lập tức làm ra quyết sách. Ta có chút khí cấp bại phôi nói rằng, ồ, đến từ cổ nổ hạ nỉ ra, các ngươi có chủ ý gì tốt? Đại danh thanh nhầm có chút nghẹn ngào, chúng ta mã thượng tướng tất cả đội tàu chia làm rất nhiều bộ phận, một bộ phận hướng phía lôi chi quốc phương hướng, khác hướng phía hỏa chi quốc, còn có hướng phía sóng chi quốc, đương nhiên còn muốn có mấy chiếc hướng phía thủy quốc. Tại sao muốn như vậy? Nguyên nhân đầu chúng ta đã cùng vụ ẩn nì dạ giao thủ, hơn nữa giết chết bọn họ rất nhiều nì dạ, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên như thế nào đây? Đại danh hộ vệ bên cạnh, cái kia đại hồ tử gia tướng nhìn ta chằm chằm hỏi, cho nên bọn họ sẽ đến đuổi giết chúng ta, vì vậy chúng ta phải phân thuyền. Đại nhân, ta kiến nghị chúng ta vung tha đi Lôi Chi Quốc dự định, ngươi cho dù đến rồi Lôi Chi Quốc cũng không sẽ sống sót, ngươi nên thẳng đến đương đại hổ cả trọng thương và cả sự tình á. Ta chết nhìn chòng chọc đại danh, tên đáng chết này vẫn là suy nghĩ thật kỹ tánh mạng của mình á. Đại danh lúc này nhìn chung quanh một vòng chu vi liên can chiến chiến căng căng người đi theo hầu, bọn họ nhưng là nghe được phi thường tinh tưởng, tánh mạng của mình đã đi mở dạng, ở trên biển muốn chạy trốn hầu như là không có khả năng, không phải, là tuyệt đối không khả năng.